Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, tên điên. Nơi này sơn động cũng không phải là rất cao, cũng liền mang ý nghĩa. Một khi sử dụng sớp, cơ hồ có thể bao phủ cả cái huyệt động. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Sẽ sớp Pokemon rất nhiều, có lớn có nhỏ, tương đối mà nói. Hình thể càng lớn Pokemon sử dụng ra sớp quyết càng là cường đại. Sớp cái này có cực lớn hạn chế kỹ năng uy lực từ nóng là không tầm thường. Ở đây mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều gặp sớp. Nếu như thực sự không có gặp qua, người nhưng tưởng tượng một chút trên đại dương bao la đặc biệt cỡ lớn trước khi mưa bão tới tiết. Tấu, cái kia sóng cả cuồn cuộn hoàn toàn không là phàm nhân có thể chống cự. Cho nên vừa nghe đến cô mây tiếng nói vừa ra, mấy người mặt xám như cho, mắng to tên điên, nhất là Sally một đám team Aqua. Bọn hắn lâu dài cùng biển cả làm bạn, biết rõ Gyarados sử dụng ra sớp 10 phần đáng sợ. Ra đi, Blastoise, ra đi, Lapras, Poliwhirl, tuyệt quyết định là ngươi. Ra đi, Cavania, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người tại thứ nhất trong nháy mắt phóng xuất ra mình Water thuộc tính Pokemon. Hỗn đản, người hố đồng đội A. Đội Rocket mấy người chỉ tới kịp chửi ầm lên một tiếng. Liền theo team Aqua Gary mấy người cùng một chỗ bị cái kia sóng cả mãnh liệt bọt nước bao phủ lại. Gyarados hưng phong làm sóng. Tại cái này nhỏ hẹp trong sơn động, loáng thoáng có thể nhìn thấy một đầu màu đỏ Gyarados ở nơi đó không ngừng du động. Bọt nước đoá đoá, bao phủ hết thảy, đập tiếng va chạm bên tai không dứt. Cô mây sừng sững tại Gyarados trên thân. Tại hắn quanh thân có một dòng nước bảo hộ lấy, khiến cho hắn khỏi bị nó hại. Lúc này, hắn một mặt lãnh khốc nhìn về phía trước. Những người kia chết sống phảng phất không có quan hệ gì với hắn. Về phần Gary, cái này bằng hữu của mình kiêm địch nhân, hắn hết sức tự tin. Điểm này đả kích sẽ để cho hắn chật vật, nhưng tuyệt đối sẽ không muốn mệnh của hắn. Khụ khụ khụ, mụ đản, ta cho là ta phải chết. Ngoặc kép chấm chấm, khi bọt nước lui bước, vài tiếng ho khan không ngừng truyền đến. Tùy ý quét qua, cô mây khóe miệng kéo một cái, lộ ra một tia ý cười. Không tệ lắm. Lại còn có nhiều người như vậy ở chỗ này. Cô mây một mặt lãnh khốc, chậm rãi giơ tay lên. Như vậy, Hyper Beam, giống, Gyarados gầm nhẹ, một đạo sáng chói bạch quang từ trong miệng phun sắc mà ra. Phóng tới cái kia miễn cưỡng sống sót mấy người. Không tốt, thấy cảnh này bọn hắn sắc mặt cự, vội vàng hạ lệnh mình Pokemon đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Là Lapras, I-Beam, Poliwhirl, Hydro Pump. Sau một khắc, kỹ năng va chạm, rung động dữ dội bộc phát. Cả cái huyệt động đều đang run rẩy, giống như muốn không chịu nổi đồng dạng. Có thật nhỏ nham thạch khối vụn rơi xuống, tăng lớn cường độ. Nhìn thấy rằng co không xong tràng diện, cô mây sắc mặt lạnh nhạt, lãnh khốc nói. Gyarados nghe vậy thân thể khẽ động, toàn lực bộc phát. Cái kia sáng chói Hyper Beam quét ngang bát phương, trực tiếp đánh tan I-Beam các loại kỹ năng. Tại team Aqua mấy người ánh mắt tuyệt vọng phía dưới ầm vang mà đến. Ầm ầm, nổ vang rung trời truyền đến. Tại chỗ lưu lại một cái hố to. Đến tại người ở bên trong là chết hay sống, thật đúng là rất khó nói. Người thật là ác độc. Một bên đội Rocket còn có 3 người xuất hiện ở đây. Bất quá cũng hết sức chật vật. Giờ phút này nhìn thấy cô mây lạnh lùng vô tình bộ dáng không khỏi cắn răng lại đây. Hận ý ngập trời, nhưng cùng với lúc cũng 10 phần e ngại nhìn xem cô mây. Gia hỏa này thực lực quá mạnh, cái kia Gyarados cũng không biết là thế nào bồi dưỡng. Sức chiến đấu thật là đáng sợ, team Aqua cái gọi là cán bộ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tốt tốt tốt, đội Rocket cán bộ trẻ tuổi, ta nhớ kỹ ngươi. Lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt truyền đến, mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức nhìn thấy cái kia team Aqua cán bộ chính một tay trèo trống trên mặt đất. Máu tươi chậm chậm chảy xuôi, hiển nhiên thụ thương rất nghiêm trọng. Bất quá quỷ dị chính là, Nàng giờ phút này trên mặt nhưng lại có ý cười hiện lên. Người rất mạnh, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế thật là đáng sợ. Nhưng mà ngươi không có tính ra đến là, ta người đã sớm trước một bước đi hoàn thành nhiệm vụ. Mà ta chỉ là kéo lấy các ngươi người. Ha ha ha, Kanto Tam Thánh Điểu thứ nhất Articuno là chúng ta. Cái gì? Cô mây con ngươi co rụt lại. Còn chưa kịp nói cái gì. Bỗng nhiên cảm giác được phía trên truyền đến chấn động. Trong nháy mắt, cô mây sắc mặt biến hết sức khó coi. Dĩ nhiên là điệu hổ ly sơn. Đi, nhìn thật sâu Sally đồng dạng. Cô mây vung tay lên, xông ra hang động. Khi hắn xông ra hang động một khắc này, ngẩng đầu liền thấy một chương tinh xảo lưới lớn chính bao trùm tại Articuno trên thân. Còn có mấy cái team Aqua thành viên chính chỉ huy tự mình Pokemon muốn đem Articuno kéo đi. Đây là có chuyện gì? Cô mây thần sắc âm trầm. Liền ngay cả bọn hắn đội Rocket người đều không rõ ràng Articuno tung tích. Chỉ là một cái kẻ ngoại lai làm sao có thể một lần. Lại hai ba lần tính toán đến Tam Thánh Điểu xuất hiện. Lần trước là to lớn Nam Châm mới dẫn xuất Zapdos. Như vậy lần này đâu? Nhìn chung quanh một lần, hắn cũng không có thấy cái gì thú vị đồ vật. Nói cách khác, lần này là thật tính toán đến Articuno tung tích. Cái này cũng không diệu. Nếu như vậy, Moncher cũng sẽ có nguy hiểm. Ta Kanto truyền thuyết Pokemon tại sao có thể tùy ý các ngươi đi săn? Cô mây lửa giận trong lòng ngập trời. Truyền thuyết sở dĩ là truyền thuyết. Cái kia chính là có kèm theo sắc thái truyền kỳ mới có thể bị quan thượng truyền nói tên. Trong lòng của hắn, Kanto truyền thuyết, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chính đáng cô mây chuẩn bị tiến lên cứu thời điểm. Bên kia Articuno ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo xuống tới. Vô tận hàn khí ầm vang bộc phát. Tháng 6 tuyết bay, cực hàn phong bão, cuồng bạo bão tuyết trong khoảnh khắc liền cuốn tới. Băng lãnh thấu xương bông tuyết tung bay bay vào cô mây trên thân khiến cho hắn trực lăng lăng rùng. Mình một cái, theo sát phía sau liền là sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, hắn phảng phất về tới không người chạm phát điện. Lệ, Articuno ngửa mặt lên trời hí dài. Trên người hàn khí càng ngày càng nặng. Cái kia chuyên môn vì bắt được Articuno tinh xảo lưới lớn vậy mà trực tiếp bị đóng băng sau đó vỡ. Vụn. Articuno, thoát khốn, lệ, lần nữa trường ngâm một tiếng, ai bim bỗng nhiên quét ngang tứ phương, những nơi đi qua, Norman băng phong, đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ, cô mây cấp tốc lui lại, không dám lên trước, đây chính là truyền thuyết cấp thực lực, chỉ có quán quân mới có thể địch nổi thực lực cường đại. Những cái kia muốn bắt lấy Articuno team Aqua trong khoảnh khắc liền biến thành băng điêu. Làm sao lại, sau lưng, một cái không thể tin được thanh âm truyền đến, cô mây tùy ý thoáng nhìn, vừa mới bắt gặp cái kia mặt xám như cho Sally, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.